Con dê quyền quý, chương 1300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1300, đánh bại được đoàn đội lính đánh thuê này, Trần Minh Quang lại hăng hái nói, đến, còn ai dám xông lên. Thú vị, thật thú vị. Anna vỗ tay, ánh mắt quét nhìn qua những người trong đại sảnh. Các người nhìn đó mà làm theo, số người trong đội hộ vệ của tướng quân Sa Gian không nhiều lắm, nếu các người thừa nhận không bằng mấy người của Đại Nam, thì hãy tự giác rời đi là được. Nhưng lời này của Anna vừa dứt căn bản không phải chính xác là xung đột của đám người Trần Minh Quang và đội lính đánh thuê, tất cả ánh mắt đều dồn về đây, đều hiểu được ý tứ của Anna, hoặc là hôm nay đám người của Đại Nam bị loại, hoặc là bọn họ bị loại. Sự mạnh mẽ mà ba người Trần Minh Quang thể hiện ra bên ngoài, lại trở thành kẻ thù trong mắt tất cả mọi người. Tề Thiên đứng ở một bên nghe thấy như vậy liền biến sắc. Cùng lúc đó, mấy người nữ như Trình Hoài Thấm cũng lộ vẻ khó coi trên khuôn mặt, mặc dù các cô hiểu rõ năng lực của đám người Trần Minh Quang, những người ở đây, xét về thực lực ở phương diện cá nhân, có thể nói là không ai có thể so sánh được với ba người Trần Minh Quang, nhưng nếu như nói tất cả mấy đội lính đánh thuê cùng nhau hiệp lực đồng hiếp yếu thì bọn họ mới có thể chống đỡ được. Đến đây, để tôi tới lĩnh giáo mấy chiêu hay của người Đại Nam. Lại thêm một đội lính đánh thuê bước ra, bây giờ bọn họ không phải muốn là một hai người lên, mà chính là cả một đội cùng lên. Tề Thiên liếc nhìn qua không gian của đại sảnh, hôm nay tới đây tổng cộng có mấy chục đoàn đội lính đánh thuê, bọn họ rõ ràng là muốn dùng biển người để cậy đông hiếp yếu, đánh bại ba người Trần Minh Quang. Chúng ta cùng nhau xông lên, Tề Thiên tự hỏi một câu, mở miệng nói. Để cho ba người Trần Minh Quang đứng phía trước ngăn không được thì chúng ta cùng nhau tiến lên, càng dễ dàng chia sẻ áp lực, dùng hết sức đánh nhanh để giải quyết đối phương, bảo đảm được thể lực. Ba người nữ Trình Hoài Thấm gật gật đầu, kề vai sát cánh cùng Tề Thiên, một đội 7 người đứng cùng một chỗ. Một đội lính đánh thuê hơn 10 người cùng nhau xông lên, bật người tiến đến chỗ bọn họ để khiêu chiến. Ba địch nhìn 7 người Tề Thiên đứng ở phía trước để ứng chiến, sau đó lại nhìn Trương Thác rồi đi đến bên cạnh Trương Thác thấp giọng hỏi. Đại ca, mấy người không phải là một nhóm sao? Ba địch lúc trước gọi Trương Thác là anh em, bây giờ lại xưng đại ca, quả nhiên hiện tại là thực sự hiểu được thân phận tù nhân của mình. Ô, làm sao có thể nhìn ra được? Trương Thác mỉm cười, tuy rằng anh vẫn thể hiện ra bộ dáng cầm đầu, nhưng tôi có thể nhìn ra được mấy người không phải là cùng một loại người, tuyệt đối sẽ không xông pha cùng nhau, 7 người bọn họ rất nhân từ, mà anh thì lại ác độc hơn nhiều so với bọn họ. Thời điểm nhìn thấy phương diện thứ nhất của anh, liền cảm thấy anh thuộc về thế giới tu viện này, nhưng trên người bọn họ trừ hơi thở ra, lại không hề hợp với nơi này. Ha ha, Trương Thác liền cười, nhưng không đáp lại ba địch. Ba địch nhìn thấy Trương Thác không muốn nói, nhất thời thông minh liền ngậm miệng, không hề đặt thêm câu hỏi, yên lặng nhìn cảnh đánh nhau ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Trần Minh Quang, không hổ là những nhân tài sắc bén được chọn kỹ lựa khéo mà ra, cho dù là đàn bà phụ nữ như Trình Hoài Thấm thì thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, chính là Hàn Như Ôn, thực lực so với trước kia cũng là tiến bộ rất lớn, có khả năng năng so với đám người đàn ông, đội lính đánh thuê kia vừa mới khiêu chiến bọn họ, dường như trong một phút đồng hồ thì toàn bộ đều bị đánh ngả nghiêng trên mặt đất, nhưng mà rất nhanh lại có những tốp lính đánh thuê khác xông lên khiêu chiến. Khả năng chiến đấu của đám người Trần Minh Quang rất mạnh, nhưng dù sao sức người cũng có hạn, nếu đơn giản chỉ là hai người bình thường đánh nhau, có khi đánh qua đánh lại không tới 2 phút đã mệt thở dốc rồi, huống chỉ là mức độ chiến đấu với cường độ cao này. Suy cho cùng, mỗi cú đấm đá, đều phải dùng toàn bộ sức lực. Rất nhanh, Trần Minh Quang đã đánh với rất nhiều người, bây giờ đã hoàn toàn không còn sức chống đỡ, những cú đấm của anh ta cũng yếu đi rất nhiều. Cách chương.